Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 222, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong nhìn theo Diệp Ninh và Diệp Đống một trước một sau đi vào nhà bếp. Ánh mắt càng thêm thâm thúy. Trên bàn cơm có cá có thịt, còn có rượu. Mấy ngày nay Diệp Ninh mua rất nhiều thức ăn về nhà. Hiện tại bày đầy một bàn. Trước khi chuẩn bị động đũa, Diệp Quốc Sinh cuối cùng cũng căng thẳng lại cẩn thận hỏi ra vấn đề kia. Cố Phong, con có biết chuyện Tiểu Ninh đi ra ngoài đàn dương cầm kiếm tiền không? Diệp Ninh tiêu tiền như nước. Nếu số tiền kia có lai lịch bất chính, ông cụ chắc chắn sẽ bị tức chết. Con biết, Cố Phong đưa ra câu trả lời khẳng định. Bầu không khí đang căng chặt trên bàn lập tức trở nên hưng phấn. Không chỉ có Diệp Quốc Sinh hoàn toàn thả lỏng mà đến cả Diệp Đống cũng sợ Diệp Ninh sẽ có vấn đề gì. Con đã nói là chị của con lợi hại lắm mà. Diệp Đống kích động khoa tay múa chân. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cũng mỉm cười theo. Tuy rằng Cố Phong không biết chuyện của Diệp Đống, nhưng cũng có thể hiểu được vì sao bọn họ lại vui vẻ như thế. Diệp Quốc Sinh đích thân rót cho ông và Cố Phong một ly rượu đầy. Cố Phong, hôm nay con uống với cha một bữa nào? Diệp Quốc Sinh vô cùng hài lòng về cậu con rể Cố Phong này. Hơn nữa trong sự hài lòng này còn mang theo một chút nịnh nọt. Dù sao thì cũng là con gái nhà ông trèo cao người ta. Ông làm cha đương nhiên hy vọng con gái có thể sống tốt. Dạ được. Cố Phong đồng ý vô cùng dứt khoát. Diệp Ninh không biết tửu lượng của Cố Phong như thế nào. Tuy rằng đầu Diệp Quốc Sinh còn có vết thương, nhưng trong trí nhớ rất hiếm có hình ảnh ông vui vẻ như thế. Cho nên cứ mặc bọn họ đi thôi. Với lại hôm nay Triệu Thu Phân cũng không cản, chỉ liên tục gắp đồ ăn cho Cố Phong. Diệp Ninh nhìn thấy cha mẹ nhiệt tình với Cố Phong như thế. Không chỉ không có chút vui vẻ nào, ngược lại chỉ cảm thấy rất đáng buồn, đúng là đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hà. Diệp Quốc Sinh uống quá nhiều, nắm tay Cố Phong gọi anh em, cuối cùng vẫn là Triệu Thu Phân thật sự không nhìn nổi nữa. Cùng Diệp Đống mạnh mẽ lôi ông vào trong phòng đi ngủ. Anh, có sao không đó? Diệp Ninh cũng đang quan sát Cố Phong toàn thân toàn là mùi rượu. Tuy rằng hiện tại anh trông có vẻ vô cùng bình thường, nhưng cô lại cảm thấy anh có gì đó không được ổn lắm. Đương nhiên là không có việc gì. Cố Phong trả lời vô cùng dứt khoát. Diệp Ninh hơi thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy có lẽ là cô đã quá nhạy cảm rồi. Cô không muốn tôi đến đây như thế sao? Cố Phong đột nhiên hỏi một câu như thế, hơi thở của Diệp Ninh hơi khựng lại, nhịp tim cũng hững đi nửa nhịp, vấn đề này nghe kiểu gì cũng đều làm người ta cảm thấy có chút mập mờ. Hơn nữa ánh mắt của Cố Phong còn sâu không thấy đáy, đang nhìn chằm chằm vào cô, ha, không chờ được câu trả lời của Diệp Ninh, Cố Phong bật cười, Diệp Ninh nhíu mày. Không rõ tại sao anh lại cười. Tôi vốn dĩ thật sự không muốn đến quấy rầy cô. Cha mẹ tôi lại cứ nhất quyết bắt tôi phải lại đây đón cô về. Cố Phong giống như là đang giải thích cho cô nghe lý do vì sao anh lại đến đây. Không phải anh muốn đến, mà là cha mẹ bắt anh đến. Diệp Ninh lại nhíu chặt mày thêm chút nữa. Rõ ràng như thế mới là bình thường. Nhưng mà nếu cô không muốn về thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cô. Bọn họ đều rất biết ơn vì cô đã gửi về nhà số tiền kia. Nếu không có cô, chỉ sợ hiện tại cha của tôi đã giữ nhiều lành ít rồi. Cố Phong tiếp tục tự nói chuyện một mình. Mãi đến lúc này Diệp Ninh mới có thể xác định. Anh say thật rồi. Cách chương.